Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, viễn cổ bảo vật. Áo bào xám, chi vương, Lorenzo không khỏi cả người rét một cái. Vị kia ngắn ngủi trong vài năm theo không có danh tiếng gì biên giới lãnh chúa nhảy một cái chờ thành áo bào xám người nắm quyền nam tử. Danh tiếng kia ở giáo hội bên trong có thể nói không người không biết, không người không hiểu, bất kỳ tình báo đều không cách nào giải thích hắn vì sao có thể quật khởi đến nhanh chóng như vậy. Liền ngay cả tại bắt đầu làm thống nhất đại lục Ekmes Thánh Thành cũng thua ở trong tay hắn. Lorenzo có thể nhanh chóng như vậy mà làm ra quyết định kiên quyết cùng giáo hội nhất đao lưỡng đoạn, ở mức độ rất lớn chính là bởi vì Laurent Wimbledon nguyên nhân. Trong mắt hắn, giáo hội cùng áo bào xám đã kết xuống rồi bất thế thù, vẫn lấy giáo chủ tự cho mình là mà nói, tùy thời có thể bị trải qua tai họa ngập đầu. Hiện tại không cởi xuống cái này thân giáo bào còn phải chờ tới khi nào? Chỉ là đối phương mới vừa lên ngôi ngay sau đó, sự chú ý theo lý đều tại nhà mình biên giới mới là. Bây giờ đột nhiên nhúng tay thần hy cùng lang tâm biên giới không nói, còn giống trống khua chiêng mà làm cho mọi người đều biết. Mục đích gì liền vô cùng đáng giá nghĩ. Lại rồi, người chắc chắn chứ? Bá tước nhìn về Hagrid, cặn kẽ nói cho ta nghe một chút. Tin tức này độ tin cậy tuyệt đối không có vấn đề. Còn là thông qua nhiều mặt ấn chứng qua. Người sau thề son thề sắt nói. Đầu tiên chú đóng ở lồng dưới chân núi nhân mã tới tự áo bào xám. Bọn họ trang phục cùng ăn mặc đều hoàn toàn nhất trí. Đây không thể nghi ngờ là chi kia cổ quái quân đội tác phái. Thứ yếu thần hy các nơi đều nhận được tử tù lệnh triệu tập. Không chỉ căn cứ là lồng vùng núi vực, hơn nữa có người xưng bọn họ hiệu lực đối tượng chính là áo bào xám chi vương. Lồng núi, tử tù, Lorenzo qua lại độ hai bước, bỗng nhiên trong mắt chợt lóe sáng. Chẳng lẽ hắn là vì vật kia mà tới? Rất có thể. Đại nhân, Hagrid gật đầu trả lời. Không, phải nói, tất nhiên như thế, nhưng hắn làm sao biết chuyện này? Hắn biết cũng không kỳ quái. Ban đầu phát hiện di tích người, cũng chỉ là lại gần điểm vận khí mà thôi. Ta vẫn cho rằng, những thứ kia di tích cũng không phải là cô lập tồn tại. Chúng nó trước có lẽ tồn tại liên hệ nào đó mà Laurent vừa vặn đi ở tất cả mọi người trước mặt. Mặc dù mãi đến diệt vong, giáo hội cũng không thể xác thực cho ra áo bào xám tứ vương tử quật khởi nguyên nhân. Nhưng tại nội bộ lại lưu truyền chừng mấy loại cách nói. Dứt bỏ thần minh hóa thân, ma quỷ đại ngôn giả chờ lời nói vô căn cứ. Có một loại giải thích tín đồ rất nhiều. Đó chính là hắn lấy được một cái nào đó trong di tích truyền thừa. Từ nay nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Cho dù ba đại chủ giáo đối với cái này cách nói chẳng thèm ngó tới, cũng không thiếu giáo đồ nhận định đây cũng là chân tướng sự tình. Lorenzo cũng là một cái trong số đó. Nếu không đối phương dựa vào cái gì áp đảo phía trên tòa thánh thành mà nhắc tới lồng núi, bất khả tư nghị nhất di tích không ai bằng nguyền rủa thần miếu rồi. Năm đó thần phạt đại quân lấy thế lôi đình vạn quân càn quét toàn bộ vương quốc lang tâm. Lang tâm quý tộc hoặc là chết trận, hoặc là hàng phục, cho dù là bích thủy nữ vương cùng lang vương liên thủ cũng không thể ngăn cản giáo hội tấn công. Coi như đã từng trải qua đại công đảo chủ giáo, hắn tham dự phần lớn hậu cần cùng quét sạch công tác, đem cướp đoạt được vật tư phát đến tiền tuyến hoặc thống nhất thu tồn. Mà tại một lần vơ vét tuyệt bích lĩnh trong hành động, hắn trùng hợp hiểu được cái này trăm năm trước truyền thuyết tương truyền có một nhóm thôn dân theo lồng núi nguyền rủa trong thần miếu trộm lộ ra một nhóm bảo vật. Sau đó lần lượt bỏ mình, bảo vật cũng lưu lạc đến địa phương quý tộc trong tay. Tuyệt bích lính bá thước tổ tiên đối với cái này tràn đầy hứng thú. cho là đưa tới đây hết thảy không phải là nguyền rủa, mà là cùng nhóm kia mang ra ngoài đồ vật có liên quan. Vì vậy, tại tiêu tốn một phen thủ đoạn cùng tinh lực sau, theo thần hy mua trở về một bộ phận bảo vật, trải qua một phen nghiên cứu, cộng thêm hơn 10 cái tính mạng đánh đổi, vị lão bá kia tước quả thật đã phát hiện cái không giống nhau khí vật nó nhìn qua bình thường không. Có gì lạ, lại có thể sinh ra chí mạng tia sáng, công hiệu quả cùng nguyên rủa rất giống nhau, có thể nói một loại giết người ở vô hình vũ khí. Chỉ bất quá còn không có dùng mấy lần, nó liền lại không phản ứng, tựa như hao tổn hết sức mạnh, biến thành một khối vật chết. Mặc dù lão bá tước nhiều lần phái người đi trước biên giới thăm dò, thậm chí mạo hiểm tự mình tiến vào thần miếu, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được để cho nó phục hồi như cũ phương pháp. Vì vậy hắn đem đoạn chuyện cũ này ghi vào gia sử, hy vọng hậu nhân có thể tìm được câu trả lời, mà món đó kỳ vật cũng bị coi là truyền gia bảo lưu giữ lại. Mãi đến hơn 100 năm sau Tuyệt Bích lĩnh bị giáo hội đánh chiếm, nó mới lần nữa đổi chủ. Lúc đó đồ chơi này mặc dù đưa tới Lorenzo hứng thú, nhưng gia sử trong nhắc tới lại không động tĩnh, cũng là sự thật. Chơi đùa một lúc lâu như cũ không thu hoạch được gì sau, hắn liền đem nhóm này bảo vật bỏ túi ném vào kho hàng, tính toán đợi đợi Thánh Thành tập trung xử trí. Dù sao gia thư trên ghi lại cũng không phải là đều là chân tướng thổi phồng huyết mạch lâu đời. Tài sản kinh người quý tộc thế gia đâu đâu cũng có. Nếu như toàn bộ tin là thật mà nói, giáo hội sao có thể dễ dàng như vậy san bằng Lang Tâm cùng Vĩnh Đông. Bị người ta càn quét còn tạm được, nhưng mà theo Hàn Phong lĩnh đánh một trận thảm bại, giáo hội thật tốt thế cục chuyển tiếp đột ngột, thu được vật liệu trở nên không người hỏi thăm, hắn cũng đem việc này quên mất. Bây giờ nghe quản gia nói tới, Lorenzo mới đột nhiên nhớ lại có chuyện như vậy tới. Nếu như áo bào xám chi vương cũng là vì nguyên rủa trong thần miếu bảo vật mà tới, như thế nó độ tin cậy liền tăng lên trên diện rộng rồi. Bá tước không khỏi có chút hưng phấn, người tiếp tục nói, vâng, đại nhân. Hagrid vuốt cằm nói, giả thiết Lorang Wimbledon là từ cái khác di tích lấy được bảo vật tin tức, như thế hắn cũng rất có thể biết bảo vật vận hành nguyên lý, thậm chí là để cho phục hồi như cũ phương pháp. Nếu như chúng ta có thể đánh dò được tình báo này, vậy thì đồng nghĩa với có thể thay thế thần phạt võ sĩ bảo đảm. Không sai, một cái có thể thả ra nguyền rủa vũ khí, sức uy hiếp của nó tuyệt đối có thể để cho Lang Tâm quý tộc chùn bước. Mà đại công đảo cũng đem thắng được nhiều thời gian hơn đi tìm thánh điển tung tích. Lorenzo dậm chân, cùng ta đi vật liệu kho hàng. Hiện tại, đại nhân, ta phải trước xác nhận vật kia vẫn còn đang đại công trên đảo. Nếu nó có trọng yếu như vậy, cũng không thể lại để cho tìm thường thị vệ trông coi rồi. Chấm chấm. Vì không cho tin tức tiết lộ, Lorenzo mang theo quản gia tự mình tại vật liệu trong kho hàng tìm kiếm đã hơn nửa ngày. Ăn một bụng cho bụi sau, hắn cuối cùng tại một chỗ tầm thường xó xỉnh tìm được cái kia túi đánh gói kỹ, bảo vật. Mà bá tước cũng vui mừng chính mình không có kêu nữa trên người thứ ba hỗ trợ. Mở ra bao bố miệng, hắn một cái liền chú ý tới bảo vật khác thường. So với đều là theo trong di tích vơ vét đi ra dạ Quang Châu, tinh mỹ pho tượng chờ vật phẩm, nó giản dị đến giống như tảng đá đường danh tứ tứ phương phương, dài rộng bất quá một trường, mặt ngoài thô ráp vô cùng, cho dù là trải qua lần thứ hai mài đá hoa cương, đều so với nó muốn tới đến bóng loáng đẹp mắt. Nếu không phải là phía trên còn nạm một chút sapphire đường vân, sợ rằng đều không có người nguyện ý đem nó dọn về tới. Vị kia Tuyệt Bích lĩnh bá tước gia thư trong cũng quả thật đề cập tới, thu mua hoa của nó tiêu là tất cả bảo vật trong ít nhất. Nhưng là bây giờ, tảng đá này trên một cây hình vuông đường vân đang chậm rãi lóe lên. nhu hòa lam quang theo một đầu tuôn hướng một đầu khác. Phảng phất tại chỉ thị phương hướng, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Gần trăm năm không có phản ứng hòn đá lại có thể xảy ra biến hóa. Vừa gặp lô răng nhân viên lại xuất hiện tại nguyền rủa thần miếu. Nhắc tới hai người không liên quan cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm. Nếu như nói mới vừa rồi những lời đó vẫn chỉ là suy đoán. Như thế tại nhìn thấy một màn này sau, hạng này độ khả thi đã biến thành 89/10. Lô răng quả thật nắm giữ khôi phục phương pháp của nó. Ngươi đến đi một chuyến lồng núi. Lorenzo cẩn thận từng ly từng tí đem hòn đá ôm vào trong ngực. Trừ ngươi ra, những người khác ta đều không yên tâm. Tiền tài cái gì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ cần có thể hỏi dò đến bảo vật sử dụng tình báo là được. Ta hiểu được, mời đại nhân yên tâm. Hagrid xoa ngực đáp, còn có một chút ngươi cần phải nhớ cho kỹ. Bá tước gằn từng chữ dặn dò. Tuyệt đối không thể đưa tới áo bào xám chi vương chú ý. Hắn nếu có thể hủy diệt giáo hội, nghiền chết chúng ta chỉ sợ cùng nghiền chết một con kiến không khác nhau gì cả. Trừ phi bảo vật có thể cho thấy chống lại sức mạnh. Nếu không nhất định muốn ẩn nấp hành sự, đại công đảo an nguy liền nhờ phó ở trên thân thể ngươi rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?